Chương 35, tiệc rượu kết thúc, nam nữ giao chiến. Đây là một phần trước nay chưa từng có vô thượng vinh quang. Phỉ Liệp thượng tá tựa hồ so với Luke bản thân càng thêm kích động, tấm kia nét mặt già nua thích cười hớn hở, tràn ngập kiêu ngạo cùng đắc ý. 20 tuổi, đứng hàng quan tướng đây là cái gì trở lên cấp tốc độ? Luke ngày sau không chỉ có gặp thành tựu chiến tranh anh hùng bị ghi vào lịch sử, phía trước khả năng còn có một cái United States trong lịch sử trẻ trung nhất tướng quân danh hiệu. Người cho ta, cho tất cả mọi người, đều sáng tạo một cái không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Phỉ Liệp thượng tá cảm khái nói. Nói như vậy, 30 tuổi lên cấp quan tướng, đã có thể nói là tuổi trẻ tài cao, tiền đồ vô lượng. Xem United States trong lịch sử nổi danh tướng lĩnh, Douglas MacArthur, Đùy Tân Sẻn Hồ ở những người này, hơn 40 tuổi mới ngồi vào vị trí kia. Trong đó người trước, bị người coi là một đời truyền kỳ. Người sau xuất ngũ, nhậm chức quá tổng thống, thành công la mở chu Nhà Trắng. Có thể tưởng tượng được, đứng hàng chuẩn tướng Luke, tiền đồ tương lai nên xa bao nhiêu đại. Rất nhiều người đều đem Luke coi là một viên từ từ bay lên tướng tinh. Đương nhiên QNZ có người cho rằng, cái gọi là sụp mạn có điều là thứ hai Captain America, tân quân đội vật biểu tượng. Quân đồng minh bộ tư lệnh dĩ nhiên sẽ đồng ý Luke QNZ biểu hiện rất kinh ngạc. Nếu không có trước mắt nạ mờ ở thời kỳ chiến tranh, QNZ ở một mình tinh nhân vật, mà bản thân của hắn công lao cũng không thể chỉ trích, đây tuyệt đối sẽ bị cho rằng là quân đội lớn nhất từ trước tới nay tấm màn đen nước đồng minh bên kia. Vì thế triển khai quá khích liệt thảo luận, cuối cùng vẫn là không cưỡng được Italy vương quốc chính phủ bên này kiên định lập trường. Dù sao, quan hệ này đến một quốc gia danh dự, sau đó nói tới chuyện này, mọi người đầu tiên nhớ tới sẽ chỉ là Italy quân. Đội cỡ nào vô năng, dĩ nhiên để chỉ là một cái quân đồng minh thượng úy mang theo đội ngũ, công phá chú quân đông đảo tha nhờ Roma vì cứu vãn chính mình vốn là không nhiều danh tiếng. Italy vương quốc chính phủ thậm chí khá là vô liêm sỉ buông lời nói, nếu như nước đồng minh không cho chiến tranh anh hùng một hợp lý ngợi khen, như vậy bọn họ liền lựa chọn một phương diện trao tặng Luke cặt vẹo lục quân thượng tướng quân hàm. Hai phe không ngừng cãi cọ tranh luận, quân đồng minh bộ tư lệnh bước bách ở Italy mãnh liệt thỉnh cầu, cùng với vô lại tư thái, chỉ có thể bóp mũi lại khẳng định Luke công lao. Đem một cái mới có 20, nhập ngũ không tới 2 tháng binh lính, đề bạt đến chuẩn tướng vị trí. Nước đồng minh thỏa hiệp nhượng bộ, rốt cục làm cho trận này HUNZ phong ba có một kết thúc. Kỳ thực người Italy còn không hài lòng, bọn họ lòng tham không đủ, thậm chí muốn cho ngươi trực tiếp ngồi trên nguyên soái bảo tọa, như vậy mới càng có mặt mũi. Phỉ Liệp thượng tá thấp giọng nói, trong giọng nói biểu lộ một tia trào phúng. Vì cho Italy mặt mũi, đem một cái không tới 20 tuổi người trẻ tuổi đề bạt đến năm thượng tướng, lục quân nguyên soái, vậy cũng quá buồn cười bọn họ. Nhưng la đầu hàng phía kia, mà không phải người thắng chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, thượng tá. Thay ta cảm ơn Tổng thống tiên sinh ý tốt. Luke không nói thêm gì, thu hoạch lần này đã là niềm vui bất ngờ. Căn cơ không đủ vững chắc, tư lịch không đủ thâm hậu, ngồi trên cao đến đâu vị trí QNZ là hưởng công. Những số lý nỉ ta sẽ giao cho Italy, còn công hám tha nhờ Roma, chiếm lĩnh xỉn xí lì phần này công lao, sẽ đưa cho Đùy Tân Sẻn Hồ ở. Ta nhớ rằng hắn là quân đồng minh ở châu Âu quan chỉ huy tối cao, cũng coi như là kết một thiện duyên. Luke đều đâu vào đấy nói, hiển nhiên cũng không có bị đột nhiên xuất hiện vinh dự choáng váng đầu óc. Phỉ Liệp thượng tá tán thưởng gật đầu, Sẻn Hồ ở bây giờ ở quân đội bên trong, danh vọng như mặt trời ban trưa. Đặc biệt là hắn xuất lĩnh Anh Mỹ liên quân 10 vạn người, quân chia thành 3 đường, ở Pháp thuộc Bắc Phi thuộc địa đổ bộ. Lợi dụng mạnh mẽ không quân hiểm hộ, phân biệt chiếm lĩnh Ản Chi ở, Ô Rèn cùng Mồ Dọc Cổ Cả Xạ Tờ Làng Cả. Ngay lập tức hướng Tây thẳng tiến, đối với lùi vào Tunisia Đức Ý liên quân hình thành đổ vật vây công tư thế. Sẻn Hồ ở chỉ huy hành động, để Đức Ý quân đội nà mờ ở tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Cuối cùng 25 vạn người toàn bộ đầu hàng, có thể gọi một phần làm người kinh hỉ thắng lợi tin chiến thắng. Trận này to lớn thắng lợi giảm bớt quân đồng minh ở Đông Âu chiến trường tao ngộ ngăn trở, lại một lần nữa khiến trục tâm quốc rơi vào thế yếu hoàn cảnh. Duy tất tướng quân gặp nhớ kỹ ngươi lấy lòng, kỳ thực bản thân của hắn đối với ngươi QNZ rất thưởng thức. Phỉ Liệp thượng tá không khỏi khâm phục Luke ánh mắt. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là căn cơ, là sau lưng chống đỡ. Mà danh vọng càng ngày càng tăng Sẻn Hồ ở, không nghi ngờ chút nào là một cái không thể thích hợp hơn kết minh đối tượng. Luke khẽ mỉm cười, hắn nhớ tới ở nguyên lai lịch sử bên trong, chính là Sẻn Hổ ở đối với Xỉn Xỉ Lì phát động tấn công. Cũng không lâu lắm, hắn liền bị quân đồng minh trao tặng năm thượng tướng vinh quang quân hàm, thậm chí đến sau đó, A Sẻn Hổ ở còn đã tham gia tổng thống tranh cử, liên nhiệm hai giới, có thể nói là rất xuất sắc nhà quân sự cùng chính trị gia. Kết thúc cùng phí liệp thượng tá tán gẫu, Luke một mình đi đến vẹn Minsk cùng sân thượng. Lạnh lạnh gió đêm thổi mà qua, trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng ánh bạc rơi ra đa y đi a làm sao một người trốn ở này ăn mặc một bộ màu đỏ dạ phục cắt tơ dáng người thức tha, đến gần rồi một mình trầm tư Luke. Bên trong có chút náo, ta nghĩ yên tĩnh một lúc. Huống chi, ta đã không muốn lại bị người chút rượu. Luke tựa ở sân thượng bên cạnh, mỉm cười nói. Huyên nào dưới bầu trời đêm, đôi trai gái này bắt đầu nói chuyện thiếm. Cắt tơ tiểu thư, người biết sở ti vợ chính đang làm gì sao? Luke nhớ tới cả Pan America, vào lúc này đối phương nên còn ở trên sàn đấu chào hàng công trái, lui tới các nơi làm lưu động diễn xuất đi. Theo thượng nghị sĩ đóng phim, làm biểu diễn, gần nhất còn ra cá nhân mạng gạ. Dù giờ nhân khí có thể cao hơn ngươi có thêm cắt tơ khẽ cười nói. Nan ở dê làm như nhớ lại bên trong hải trại huấn luyện, Luke cùng dồ giờ giao tình tốt nhất. Sau đó, hai người bọn họ đồng thời trở thành siêu chiến binh, chỉ là kết cục nhưng tuyệt nhiên không giống. Đại khái ba ngày sau đó, ta cùng háo lĩnh có mãn đột khởi hành trở về New York, đến thời điểm ta gặp hướng về quân đội kiến nghị, đem sở ti vở điều đi đến bên cạnh ta đến. Luke tự mình tự nói rằng, hắn đã trải qua sơ bộ đạt được trình độ nhất định quyền lên tiếng, không còn là mặc người sai khiến cấp ba binh. Ủy viên hội chính khách muốn sai khiến chính mình, có thể không đủ phân lượng vậy hắn sẽ rất cảm tạ ngươi. Cutter hai tay ôm ngực, chuyển đề tài nói, những người Italy quý phụ tiểu thư, nhìn về phía ánh mắt của ngươi thực sự là đủ nhiệt tình, giống như là muốn coi ngươi là thành sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tan đi. Tiệc rượu bên trong Luke nhưng là muôn người chú ý tiêu điểm, nan ở dê đều là có thể nghe được nữ nhân nghị luận. Như thế nào mới có thể đưa cái này giải phóng Italy chiến tranh anh hùng, biến thành chính mình khách quý? Đối với này ta cu nở dê tràn đầy lĩnh hội, trước ở trên hành lang có cái đẹp đẽ tiểu thư ngăn cản ta, nói muốn cảm tạ ta giải phóng Italy, đánh đổ nhà độc tài sau đó cần phải để ta đi na nở dê gian phòng thăm một chút. Luke nhún vai một cái, có sao nói vậy, cái kia có người nói là một cái nào đó quyền quý con gái đẹp đẽ tiểu thư, môi rất nhuyễn. Đầu lưỡi cu nở dê rất trơn, chỉ tiếc bức bách ở một loại nào đó không thể nói nói áp lực, hắn chỉ có thể lướt qua liền thôi, không cách nào thâm nhập giao lưu. Xem ra ngươi không đi na nở dê gian phòng, còn có chút tiếc nuối. Cắt tơ nhíu chặt lông mày, thái độ cũng biến thành lạnh lùng. Na nở dê làm sao cu nở dê không thể đem trước mặt có chút ngả ngớn người trẻ tuổi, cùng nước đồng minh truyền kỳ anh hùng liên lạc với đồng thời. Đương nhiên, bất kỳ nam nhân từ chối như vậy mời, đều miễn không được cảm thấy đáng tiếc. Luke thẳng thắn nói. Cắt tơ tiểu thư, đừng dùng ánh mắt bắt nạt nhìn ta, mặc dù là chiến tranh anh hùng, hắn cu nở dê sẽ không chán ghét đầu hoài tống báo cô nương xinh đẹp, đây là nhân chi thường tình. Ngươi nên kính phục cho ta thành thực, mà không phải coi ta là thành đồ háo sắc. Cắt bèo chuẩn tướng, ngươi so với ủy viên hội cái nhóm này chính khách còn có thể quỷ biện. Một bộ quần đỏ, diễm quang bắn ra bốn phía nữ đặc công. Châm chọc tự nói rằng, đây là ngôn ngữ nghệ thuật, cắt tơ tiểu thư. Rất nhiều bằng hữu đều kiến nghị, giống ta như thế gặp người nói chuyện, chờ sau khi chiến tranh kết thúc nên ra quyển sách, gọi từ cấp 3 binh đến tướng quân, chỉ cần 2 tháng, chú, United States trẻ trung nhất tướng quân dùng chính mình tự mình trải qua, dạy ngươi làm sao leo lên nhân sinh đỉnh cao. Ngươi cảm thấy thế nào? Luke xem cái sốc nổi lãng tử, không chút nào ban ngày lúc thận trọng, dẫn tới cắt thơm một trận phản cảm. Được rồi, nói chuyện phiếm thời gian kết thúc, ta pha y đến tham quan ỷ xạ tiểu thư gian phòng đi tới. Chúc ngươi có cái vui vẻ buổi tối, cắt thơ tiểu thư. Mắt thấy bầu không khí cứng ngắt xuống, Luke khẽ mỉm cười. Bưng trên tay cái kia chén chẳng bệnh, xoay người rời đi. Phía sau cắt thơm một mặt tức giận, nữ giới trực giác nói cho NG, đây cũng không phải là Luke diện mục chân thật. Thế nhưng, hắn tại sao phải làm ra bộ này dáng vẻ?